Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Như chút được gánh nặng, xuống tự học buổi tối, đem Đường Thi đưa đến cửa. Trần Vũ cưỡi xe về đến nhà. Bây giờ người mang tụ bảo bồn, mỗi ngày đều có thể gia tăng một viên cực phẩm thần thạch. Hắn không tâm tình đi dị giới đào mỏ rồi. Cân nhắc một phen sau, hắn đi đem ngoài ra ba cái vị diện quang môn, cùng với những thứ kia vũ trụ phi thuyền, thu sạch vào một nhân trong không gian. Ma Dương Tinh Nhật kiếm hơn 2 tỷ tỷ tiền vũ trụ. Tính được cũng liền 20 viên hạ phẩm tiên thạch một ngày. Đào linh thạch lợi nhuận càng ít hơn. Không nghĩ gánh vác Alien thông qua vị diện quang môn hạ xuống Thiên Lam Tinh phong hiểm. Trần Vũ quyết định rút lui dị thế giới. Một viên cực phẩm thần thạch, tương đương với 1.000 viên hạ phẩm thần thạch, 100 tỷ viên cực phẩm tiên thạch, 1.100.000.000 viên hạ phẩm tiên thạch. Đào quáng, chế dược cộng lại, mỗi ngày chỉ có thể kiếm mấy chục viên hạ phẩm tiên thạch. Lợi nhuận cùng phong hiểm chênh lệch khá xa, cùng với lo lắng sợ hãi kiếm chút mau mau tiền, còn không bằng bỏ qua ba người kia mất đi giá trị vũ trụ. Trở về phòng bên trong, nghỉ ngơi một lát sau, tài lực kinh người Trần Vũ cho mình đầy một tia tiên cấp thổ hệ pháp tắc. Một lát sau, hắn tiên cấp kim hệ pháp tắc đi đến một tia, sau đó hắn tiên cấp thủy hệ pháp tắc tăng tới một tia, toàn hệ tiên cấp pháp tắc cũng đi đến một tia rồi. Dùng ta một giờ, quá lãng phí thời gian. Tài lực hùng hậu Trần Vũ cắn răng đem tiên cấp các hệ pháp tắc một hơi thở cũng xông tới một cái. Sau đó, hắn cách mỗi 2 phút liền cho mình sung mãn một cái thổ hệ tiên cấp pháp tắc. Lần này mau hơn, chỉ cần 2 phút, còn lại thuộc tính tiên cấp pháp tắc cũng sẽ bởi vì tương sinh mà tăng tới ngang hàng cảnh giới. Không tới 3 giờ, tiên cấp các hệ pháp tắc đều bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Đại đa số cửu giai huyền tiên chỉ đem một hệ tiên giới pháp tắc hoàn toàn nắm giữ. Ta lại đem toàn bộ thuộc tính tiên giới pháp tắc cũng lĩnh ngộ thấu triệt rồi. Lấy bây giờ ta thực lực, đủ để tiêu diệt bất kỳ cửu giai huyền tiên. Dùng thần giới tiền nạp tiên giới đồ vật, vật giá dị thường tiện nghi, chỉ dùng mấy viên cực phẩm thần thạch, Trần Vũ liền đem tiên cấp pháp tắc toàn bộ giải quyết. Trầm tư mấy giây sau, hắn lại đem Hỗn Nguyên thần công sung mãn thành tiên cấp công pháp. Nhìn đồng hồ, phát hiện đã là rạng sáng 2 giờ. Cân nhắc một phen sau, hắn xuất ra 3 cái 90.000 năm một thục bàn đào, cùng một cái 60.000 năm một thục bàn đào, ăn một cái 90.000 năm một thục bàn đào, tuổi thọ vô cùng vô tận, còn có thể trường sinh bất lão. Muội muội năm nay mới 8 tuổi, hắn cũng không muốn em gái mình biến thành cùng Thiên Sơn đồng mẫu như thế thiên thạch đồng mẫu. Thôi miên cha, mẫu thân, muội muội, nãi nãi, để cho bọn họ bất chi bất giác ăn một cái bàn đào. Thuấn di mà ra, Trần Vũ lại để cho ngoại công bà ngoại, cứu cứu cứu nương, đại bá bá nương, cô phụ, anh họ Đường tỷ, biểu ca biểu đệ, biểu tỷ biểu muội cùng Đường Thi cũng trong giấc mộng ăn một viên không đồng đẳng cấp bàn đào, toàn bộ người nhà cũng có thể trường sinh rồi. Lại đem thân thể bọn họ cường độ sung mãn xuống, mấy viên cực phẩm thần thạch đi xuống, toàn bộ người nhà cường độ thân thể cũng đạt tới cực phẩm tiên khí cấp bậc, cường độ thân thể gia tăng, lực lượng lại không có thay đổi. Trước cảm thấy không hợp suy luận, trong lòng hắn tức giận không dứt. Vào giờ phút này hắn mới phát hiện chỉ gia tăng cường độ thân thể, không gia tăng lực lượng thiết lập, cũng có ích lợi rất lớn. Có tiền có hệ thống hắn, thiếu cái gì sung mãn cái gì. Đầy cường độ thân thể, cảm thấy lực lượng nhỏ, hoàn toàn có thể nạp lực lượng, 90.000 năm một thục bàn đào, chỉ có một tác dụng, ăn để cho người ta kéo dài tuổi thọ 3 triệu năm. Đem cường độ thân thể xông tới cực phẩm tiên khí cấp bậc. Lực lượng vừa không có phát sinh biến hóa, an toàn không lừa bịp lại phi thường ẩn núp, bị xe đụng, không có được một chút thương. Đại đa số người cũng sẽ cho rằng là vận khí tốt. Ngoạn tào, vạn nhất cái nào bị bệnh, sau đó đi bệnh viện trích, nhất định phải xảy ra vấn đề. Nhất niệm đến đây, giờ khóc giờ cười Trần Vũ, lại cho từng cái người nhà, đầy 300 năm bất sinh bệnh, rút ra cái thời gian, đem tu chân công pháp truyền cho cha mẹ bọn họ. Như vậy thứ nhất, bọn họ cũng sẽ không bị bệnh. Cha lậu bổ huyết bên dưới, Trần Vũ lại cho từng cái người nhà, mua đủ loại phần món ăn, hết thảy giải quyết sau, như chút được gánh nặng hắn, cho mình đầy một ít buồn ngủ, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Thời gian vội vã, trong lúc vô tình, lại qua hơn 2 tháng. Xin chào, ta tìm các ngươi Vương Thai Trưởng, Đằng Sơn Entertainment Tổng Giám Đốc Quý Trung Toàn. Mang theo đạo diễn Vương Hồng Đào, đi tới Đại Hán đài truyền hình, cười đối trước đài tiếp đãi viên nói, ngươi có hẹn trước không? Trước đài Trương Hiểu Lị hỏi, ngươi nói cho Vương Thai Trưởng, liền nói Đằng Sơn Entertainment người đến, là hắn biết rồi. Quý Trung Toàn nói, nguyên lai các ngươi chính là Đằng Sơn đầu tư công ty nhân. Chúng ta Vương Thai Trưởng mới vừa nói, nếu như các ngươi tới, sẽ để cho ta đem các ngươi mang tới hắn phòng làm việc. Mời đi theo ta, Trương Hiểu Lị khách khí nói. Hai người đi theo đối phương, đi tới thai trưởng bên ngoài phòng làm việc. Vương Thai Trưởng, Đằng Sơn Entertainment người đến. Trương Hiểu Lị nói, hoan nghênh, mau vào tới ngồi. Tiểu Trương, phao hai ly trà, Vương Minh Hồng khách khí nói. Hắn là Đại Hán đài truyền hình thai trưởng, Đằng Sơn đầu tư công ty cái kia Ngô chủ tịch hội đồng quản trị. Hay lại là Đại Hán quốc nhà giàu nhất đây? Vương Thai Trưởng, đây là ta danh thiếp. Quý Trung Toàn cười đưa tới một tấm danh thiếp. Vương Thai Trưởng, đây là ta. Vương Hồng Đào cũng lấy ra một tấm danh thiếp. Cuối mùa trung quy, Vương Đạo, các ngươi tới ý, ta đều biết. Có thể hay không để cho ta xem một chút danh thiếp. Vương Minh Hồng nói, không thành vấn đề, đều ở đây cài ưu đĩa mặt. Quý Trung Toàn nói, Vương Minh Hồng gọi một cú điện thoại, sau đó mang theo hai người, đi vào một cái phòng họp. Một lát sau, 20 mấy nhân viên làm việc, lần lượt từ bên ngoài đi vào, chăm họ danh nghĩa, một tập lại một tập phát ra, lặng lẽ lúc này. Bên ngoài sắc trời tối xuống. Được, tốt, quá tốt. Vương Minh Hồng nói, xuất sắc, quá đặc sắc, ưu tú như vậy phim truyền hình, ta chưa từng thấy qua. Từng cái nhân viên làm việc không kìm lòng được nói, Vương Thai Trưởng, không biết các ngươi Đại Hán đài có thể ra bao nhiêu tiền? Quý Trung Toàn hỏi, thời gian không còn sớm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Vương Minh Hồng nói, được. Quý Trung Toàn gật đầu một cái. Đoàn người rời đi đài truyền hình, ở bên ngoài tìm một cái tửu lầu, uống rượu dùng bữa, nói chuyện tào lao nửa giờ sau, mọi người bắt đầu đàm phán. Cuối mùa trung quy, chăm họ danh nghĩa, quá thẩm sao? Vương Minh Hồng hỏi, đã qua thẩm. Quý Trung Toàn nói, vốn định ở quá thẩm vấn đề bên trên ép điểm giá cả. Không ngờ đối phương đều giải quyết. Vương Minh Hồng suy nghĩ một chút rồi nói ra. Mỗi tập 200.000. Như thế nào? Chăm họ danh nghĩa tổng cộng 49 tập. Chúng ta tiền tiền hậu hậu dùng mấy triệu? Quý Trung Toàn nói. Mỗi tập 150.000. Như thế nào đây? Vương Minh Hồng lại hỏi. Chăm họ danh nghĩa nhất định là một bộ cao chấm điểm nhiệt bá kịch. Quý Trung Toàn nói, cuối mùa trung quy, ngươi ra cái giá, chỉ cần thích hợp, ta tuyệt không nhị thoại. Vương Minh Hồng khéo đưa đẩy nói, Đại Hán Đài nắm giữ thủ luân quyền phát sóng, mỗi tập tam 150.000. Quý Trung Toàn nói, quá mắc, trừ phi đem bản quyền bán cho chúng ta. Nếu không, ta không có cách nào cùng trong đài giao nộp. Vương Minh Hồng nói, bản quyền liền không cần nghĩ. Thủ luân quyền phát sóng, mỗi tập 33 vạn. Đây là chúng ta giá quy định. Quý Trung Toàn nói, ta cũng không cần bản quyền rồi. Mỗi tập 300.000, coi như kết giao bằng hữu. Vương Minh Hồng nói, đồng ý. Quý Trung Toàn cười nói, nếu không phải vì khai hỏa danh tiếng, hắn mới sẽ không đem trăm họ danh nghĩa giao cho Đại Hán Đài truyền hình bắt đầu truyền bá. Đằng Sơn Entertainment tuy nói không có bao nhiêu nhân, nhưng là có video website cùng âm nhạc website. Một cái không nổi danh video website, một bộ không có danh tiếng phim truyền hình, hai bên kết hợp bên dưới, lật không nổi một cái đợt sóng. Nếu trăm họ danh nghĩa ở Đại Hán Đài truyền hình phát ra, nổi danh Đại Hán Quốc chỉ cần 1-2 ngày, Đằng Sơn video website cũng có thể thuận thế thành danh. Đương nhiên, lợi dụng Đằng Sơn thông tin công ty cũng có thể để cho Đằng Sơn video trên đời đều biết. Nhưng Đằng Sơn Entertainment dù sao cũng phải kiếm tiền chứ. Đằng Sơn video còn không có phát triển, chỉ có một bộ trăm họ danh nghĩa, ai nguyện ý bỏ tiền mua hội viên? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?